Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 943. Daisy sợ ngây người. Nói thật, ở đương Kree chấp chính phía trước, Daisy vẫn luôn duy trì điệu thấp, nguyên tắc chính là nhớ thương chuyện này. Chính là chờ thu ngư ông thủ lợi. Hiện giờ muốn như thế nào làm? Muốn giúp Gladiator một phen sao? Nàng ở cẩn thận cân nhắc chuyện này đối chính mình lợi và hại, thực mau nàng liền lấy định chủ ý. Chính mình cùng Gladiator vẫn là có chiến hữu chi tình. Một cái mềm yếu Lilandra nữ vương ngồi ở Seer vương tọa thượng, phù hợp vũ trụ khắp nơi ích lợi tố. Cầu, hỏa thần ở nguyên thời không bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp hơn nữa chính hắn tính kế thành Seer quốc vương. Chuyện này vô luận như thế nào đều phải ngăn cản, hỏa thần xâm lược tính quá cường. Đăng cơ sau vẫn luôn ở đánh đông dẹp bắc. Vì một cái ổn định vũ trụ hoàn cảnh, chính mình không thể ngồi xem, ách. Cho nên bọn họ hiện tại rời đi địa cầu. Chuyện này không khó xử lý. Daisy phía trước cũng phái người đi tìm hỏa thần. Đáng tiếc biển rộng tìm kim. Không có mấu chốt tính manh mối. Căn bản tìm không thấy. Tin tức này biết được có điểm vãn. Nguyên bản có thể thừa dịp hắn không trưởng thành lên trước lộng chết. Hiện tại còn phải nàng đuổi theo ra địa cầu đi sát chứng kho, kiên định mà lắc đầu. Chuyện này rất khó xử lý. Ngươi xem này đoạn video, trong hình tựa hồ là một cái chính phủ bộ môn. Có điểm giống FBI ở bang Utah phân bộ. Cyclops tam huynh đệ huyết tẩy cái này phân bộ liền vì thu hoạch một phần quan trọng tình báo. Ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, ngồi xe lăn Trác giáo thụ từ bên kia chậm rãi trôi nổi lại đây. Trác giáo thụ dị năng thoạt nhìn là khôi phục. Cyclops cùng hắn nhị đệ Alex bị ngăn cản xuống dưới. Vào cần đột phá tinh thần phong tỏa thoát đi hiện trường. Lúc sau ra hỏa này nhảy vào trứng kho căn cứ bí mật. Đại sát một phen sau, đem lúc trước Daisy bán cho trứng kho phi thuyền vũ trụ khai đi rồi. Kế tiếp sự kiện chính là nghiêm trọng nhất bộ phận. Trác giáo thụ ngăn lại Cyclops hai huynh đệ sau, không biết nói gì đó. Sau đó thả chạy hai người. Chính mình lưu tại chỗ. Gánh vác tập kích FBI phân bộ cùng giết người chịu tội. Hiện giờ bị FBI giam giữ đi lên, Cyclops chạy. Lão quang đầu gánh vác sở hữu tội danh. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi làm ta đi trấn an cầm. Cái này làm cho ta nói như thế nào a? Chúng ta cũng không có gì quá tuyến quan hệ. Chỉ là bằng hữu bình thường, Daisy vẫn làm giải thích. Ý đồ phủi sạch quan hệ. Nhưng xem chứng kho cùng Black Widow biểu tình liền biết. Bọn họ một cái từ đều không tin. Bạn trai ngoại tình người nhân bản tiểu tam. Coi như thân phụ lão giáo thụ muốn đi đỉnh bao tiến ngục giam. Này đối cầm tuyệt đối là cái đả kích. Vạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng hắc hóa làm sao bây giờ? Nàng chính là biết, cầm bên kia tiêm vào lích dược tề. Lúc sau lại xua tan dược tề. Lực lượng sụt cùng bạo trướng. Dẫn tới tinh thần nhiều ít có điểm không quá ổn định. Daisy một bên chửi thầm này giúp anh hùng như. Thế nào như vậy thích ăn lao cơm? Một bên chạy tới Xavier Thiên Phú trường học. Chuẩn bị đem cái này tin dữ nói cho cầm, đi vào Xavier Thiên Phú trường học. Nghênh diện chính thấy cúi đầu đi đường Wolverine. Nàng thuận miệng liền chào hỏi. Hải, Logan, kế tiếp phát sinh sự. Hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước. Nguyên bản dựa theo Wolverine nhạy bén phản ứng. Nàng ở 10 mét ra ngoài hiện nên bị phát hiện. Lúc này mặt đối mặt chào hỏi một cái thật sự là một kiện thực bình thường việc nhỏ. Nhưng Daisy trăm triệu không nghĩ tới nàng xuất hiện đem Wolverine hoảng sợ. Wolverine là một cái cùng loại với IU. Má ơi, kinh ngạc động tác. Đôi tay đỡ tường. Nhìn Daisy như là thấy quỷ giống nhau. Ta đi trước một bước. Đi trước một bước, lang thúc thực xấu hổ mà cười cười. Giống vội vã đi đầu thai giống nhau. Nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Cái quỷ gì? Daisy đầy đầu mờ mịt. Chẳng lẽ bọn họ trước tiên được đến tin tức, nhưng biết được Trác giáo thụ đầu thú tự thú, như thế nào là cái này biểu tình? Nói tốt đức cao vọng trọng đâu? Các ngươi liền tính không tính toán đi cướp ngục, cũng muốn làm đến bi thương một chút đi. Đi vào đại môn, ở thượng lầu 2 thời điểm, thấy được phi chứ danh gay băng nhân Bobby, Daisy lần này không có tùy tiện chào hỏi. Không thân là một phương diện nguyên nhân. Đối phương thẳng lăng lăng mà nhìn nàng là về phương diện khác nguyên nhân, băng nhân ngượng ngùng. Xoắn xít nửa ngày, lúc này mới đối nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Johnson tiểu thư thật sự rất có dũng khí. Ta từ sâu trong nội tâm duy trì ngươi. Ta cũng thực kính nể ngươi, đối phương nói đặc biệt thành khẩn. Daisy cũng cảm thấy chính mình dũng chiến Galactus. Thâm nhập siêu lưu thế giới cứu viện Spider-Man sự tích có thể coi như là dũng cảm. Điểm này không cần phủ nhận. Nàng rất hòa thuận mà nói. Người cũng có thể. Dũng khí tồn tại với chúng ta mỗi người trong lòng. Vỗ vỗ băng nhân bả vai. Nàng đi lên lầu 2. Quẹo vào liền vào cầm văn phòng. Đẩy cửa vừa thấy. A, người thật đúng là không ít. Có cầm. Có dã thú. Còn có Gambit. Ân. Daisy phát hiện cầm bên người còn đứng một cái có chút co quắp tiểu cô nương, màu đỏ tươi tóc, màu hổ phách đồng tử, dáng người quyến rũ, dáng người thon dài, tiếp theo nháy mắt Daisy sửng sốt. Nữ nhân này trên người có nồng đậm phượng hoàng chi lực. Không phải cái loại này chỉ biết dùng năng lượng cuồng oanh loạn tạc loại hình. Nữ nhân này trong cơ thể phượng hoàng chi lực trải qua cẩn thận trải vuốt. Luận tinh tế hóa thao tác trình độ không thể so nàng cùng cầm kém nhiều ít, đây là nào điều thời. Gian tuyến thượng phượng hoàng ký chủ sao? Daisy nhìn về phía cầm. Uukansu luôn luôn dịu dàng có lễ, cầm lần này thực hiếm thấy mà đem đầu xoay qua đi. Xem cũng chưa xem nàng, vị này chính là. Daisy nhìn về phía một bên dã thú cùng Gambit. Hy vọng bọn họ ai cho chính mình giới thiệu một chút. Song song thế giới như vậy nhiều phượng hoàng ký chủ. Nàng thật đúng là không biết cái này là ai. Chỉ là nhìn quen mắt, lãng mạn. Quá lãng mạn. Làm nước Pháp đạo tặc thế gia truyền nhân. Gambit vẫn luôn ở liên tiếp gật đầu. Nói xong còn giơ lên trong tay chén rượu hướng nàng làm một cái cụng ly kính chào động tác bên kia. Bis Hành vẫn luôn ở cúi đầu làm cái gì nghiên cứu. Tựa hồ tưởng lừa dối qua đi. Nhưng Daisy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Hắn cũng không thể giả chết. Rốt cuộc hai người quan hệ không tồi. Chính trị thượng lý niệm cùng đối Milton thái độ đều thực gần. Trừ bỏ cầm cùng Storm. Bis Hành là Daisy ở X-Men tốt nhất bằng hữu. Vị tiểu thư này tên là Rachel. Bis Hành nhỏ giọng. Nói, Rachel. Summer. Daisy trong lòng hiểu rõ. Nàng biết tên này. Ngạc nhiên nữ hài. Mỗi điều thời gian tuyến thượng Cyclops cùng cầm nữ nhi, bị siêu việt giả cho rằng là nhất có tiềm lực người, nhìn dáng vẻ xác thật có điểm tiềm lực. Nhưng muốn nói là nhất có tiềm lực, chỉ sợ chưa chắc, nàng thực bắt bẻ mà đánh giá hai mắt. Lúc này Bis Hành nửa câu sau mới bay vào bên tai Rachel. Johnson, nàng là ngươi cùng cầm nữ nhi, Daisy. Nguyên bản như thiên nga giống nhau thon dài cổ nháy mắt rụt một nửa. Tay chân run nhẹ nhẹ, dòng họ này kỳ thật rất đại trung hóa, nhưng liên tưởng đến dọc theo đường đi này đó X-Men kỳ quái biểu tình. Liên tưởng đến tiểu gay băng nhân cái gọi là dũng khí. Rõ ràng có thể ở chân không hoàn cảnh hạ sinh tồn. Lúc này vẫn là có cực kỳ nghiêm trọng thiếu oxy dấu hiệu. Nàng cảm giác có điểm vựng, sao có thể? Nàng nhanh chóng liếc dã thú liếc mắt một cái. Ý tứ là ngươi ở đậu ta. Bis Hành giống táo bón giống nhau. Một trận lắc đầu. Rất có một bộ người xuất gia không nói dối tư thế. Daisy sợ ngây người. Hết chương.